Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 đệ 58 năm chương. Giang Tiểu Kiệt đến ma quật một trận chiến trở về thành sau. Thương đều còn không có dưỡng hảo. Trước mang theo người ngăn chặn ở trong chiến đấu sự ám chiêu Phi Ưng binh đoàn đoàn trưởng. Tiểu thuyết hai lựa chọn, hoặc là chết. Hoặc là lăn, cánh tay thắt cổ băng vải Giang Tiểu Kiệt một chút mặt mũi đều không có lưu. Giang thành chủ, ngươi không cần quá phận. Chúng ta lúc ấy bất quá là nhất thời đỉnh không được mới rút khỏi tới. Ngươi cũng không có chứng cứ. Dựa vào cái gì nói chúng ta là cố ý. Một cái đông lạnh thành băng cầu đầu ngươi. Nhanh như chớp mà lăn đến Phi Ưng đoàn trưởng bên chân. Đó là ở trong chiến đấu cái thứ nhất ồn ào đi đầu lui lại hình thiên binh đoàn đoàn trưởng đầu. Ta huynh đệ đã chết, ta liền như vậy quá phận, mang theo ngươi người lăn ra Xuân Thành, nếu không liền chớ có trách ta khi dễ các ngươi, Giang Tiểu Kiệt chuyên gan chế thật sự. Liền đạo lý đều lười đến giảng, đến nỗi Xuân Thành nội chỉ ở sau bạo thuyết đệ nhị đại dòng binh đoàn hình thiên. Đã trước một bước bị hắn tóm được cơ hội này không chút do dự tiêu diệt. Ở cường đại lại bá đạo Giang Tiểu Kiệt trước mặt, mấy chi ở ma quật trung sử ám chiêu đội ngũ không thể không ôm hận rời đi Xuân Thành. Hồng Lang binh đoàn nơi dừng chân vốn dĩ thập phần nhỏ hẹp khó coi. Giang Tiểu Kiệt nương một hơi không ra nhiều như vậy địa bàn. Tuyệt bút vung lên trực tiếp cấp phê khối chiếm địa rộng lớn phong thủy bảo địa. Đã nhiều ngày đang ở hỉ khí dương dương mà chuyển nhà. Ngày xưa môn đình vắng vẻ bình thường binh đoàn, hiện giờ súng bắn chim đổi pháo, trở nên chạm tay là bỏng. Cao Yến cùng Sở Thiên Tầm sóng vai hướng binh đoàn tân nơi dừng chân đi đến. Mấy ngày trước Cao Yến rốt cuộc lấy hết can đảm, đột phá tứ giai gông cùm xiềng xích, thoát khỏi cấp thấp thánh đồ hàng ngũ. Đúng là bước vào có càng rộng lớn thăng cấp không gian ngũ giai. Hiện giờ tâm hoa nộ phóng, nét mặt tỏa sáng, đi đường đều có điểm phiêu. Mới đến ngoài cửa lớn, không ít đoàn đội thành viên thấy hai người, đều nhiệt tình lại cung kính trên mặt đất tới chào hỏi. Ma quật một trận chiến, Sở Thiên Tầm ở đoàn đội chung nhất chiến thành danh, tuy rằng nàng xong việc xin miễn Hàn Ngạo đem nàng đề bạt thăng chức kiến nghị. Nhưng như cũ không tránh được nhiều rất nhiều người sùng bái. Yến tỷ, ngươi cùng xử tội giả chiến đấu quá sao? Sở Thiên Tầm hỏi bên người Cao Yến. Diệp Bùi Thiên rời đi Xuân Thành, đi vây săn thập giai xử tội giả. Nàng trong miệng đáp ứng đến sảng khoái. Kỳ thật trong lòng không tránh được thấp thỏm bất an. Trời ạ, đừng cùng ta để cái loại này ma vật. Ta chỉ đã từng kiến thức quá một lần, Cao Yến sắc mặt đều thay đổi. Thậm chí đánh cái rung mình, khi đó suốt nửa chi thương đội người A, tính cả hộ vệ lính đánh thuê, hơn 10 người xuyên qua kia khu rừng, ngắn ngủn thời gian, tất cả đều vô thanh vô thức mà bị ma vật kéo đi. Chúng ta thậm chí liền ma vật bộ dáng cũng chưa thấy. May mắn ta mạng lớn, bị an bài ở phía sau nửa thanh đội ngũ. Mới may mắn thoát nạn, đoàn đội nội phó đoàn trưởng Diêu Thiêm Thiêm nghe nói các nàng tới rồi. Cố ý từ buồng trong ra tới, tiếp các nàng đi vào. Nàng hôm nay đeo một bộ cùng Diệp Bùi Thiên cùng loại che mặt. Ngăn trở bộ mặt thượng những cái đó giữ tợn vết sẹo. Có vẻ ôn hòa trầm tĩnh không ít, nghe thấy được Cao Yến nói. Diêu Thiêm Thiêm tiếp nhận câu chuyện, kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ. Cái loại này ma vật lấy mộc hệ dị năng mà sống. Chỉ sống một mình ở rừng rậm bên trong, dễ dàng sẽ không rời đi rừng rậm mà ni cho nên chỉ cần nhân loại rời xa xử tội giả nơi rừng rậm. Liền sẽ không có việc gì. Đương nhiên nếu muốn tiêu diệt nó xác thật thập phần khó khăn. Nó phân gan thân thay đổi thất thường. Căn bản không thể nào bắt giữ, nhưng là mạo hiểm đi vây săn xử tội giả người vẫn phải có cao. Yến cọ cọ Sở Thiên Tầm, đè thấp điểm thanh âm, bởi vì nó phân bố chất lỏng, là làm nào đó ma dược tài liệu, cao giai trên thị trường thiên kim khó cầu đâu, khinh nhờn giả sao huyệt trung bắt được riêng phân. Bố vật, chế tạo ra ma dược có thôi tình trợ hứng công hiệu. mà xử tội giả phân bố ra chất lỏng, thậm chí chỉ cần từ da thịt thẩm thấu, liền sẽ khiến người tứ chi vô lực, mất đi năng lực chiến đấu. Thị trường thượng thu thập loại này hai loại chất lỏng chế tác ma dược đều thập phần bán chạy. Đương nhiên sử dụng khẳng định không phải là dùng ở cái gì quang minh chính đại mà hảo địa phương. Mặc kệ thế sự đã tới rồi cái dạng gì trình độ. Nhân loại ở nghiên cứu như thế nào đối kháng chính mình đồng loại tinh lực thượng vĩnh viễn là nhiều nhất. Diêu Tiêm Tiêm hừ lạnh một tiếng, thật sự có như vậy khó đối phó. Xử tội giả ẩn cư núi sâu, trừ phi chủ động tìm kiếm, đại bộ phận thời điểm không dễ dàng gặp được. Sở Thiên Tâm tuy rằng ở một cái khác thế giới bàng quan quá một vài thứ cùng xử tội giả chiến đấu trải qua, nhưng rốt cuộc không phải tự mình cùng xử tội giả chính diện tiếp xúc. Cho nên khiêm tốn hướng Diêu Tiêm Tiêm thỉnh giáo, chỉ cần có thực vật, xử tội giả thân thức liền có thể tùy ý ở đan chéo cây rừng trung xuyên qua. Tương đương cả tòa rừng rậm sở hữu thực vật đều là nó phân căn thân. Nó có thể từ bất luận cái gì địa phương xuất hiện đột nhiên công kích ngươi. Mà nó bản thể, lại cắm rễ giấu ở rừng cây chỗ sâu trong. Diêu Tiêm Tiêm lắc đầu. Cơ hồ không muốn hồi tưởng khởi chính mình đã từng trải qua quá kia tràng chiến dịch. Muốn tiêu diệt nó, cần thiết xuyên qua dày đặc rừng rậm, tìm được nó bản thể. Thật là quá khó khăn, giờ này khắc này, ở rời xa Xuân Thành một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng rậm bên cạnh. Tân Tự Minh đối với một phần tường tận bản đồ, nói ra cùng loại nói, muốn tiêu diệt nó, cần thiết tìm ra nó bản thể. Giang Tiểu Kiệt lại cơ hồ hoàn toàn không có đang nghe Tân Tự Minh nói chuyện, hắn căng thẳng toàn thân thần kinh, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào đứng một bên, lãnh đạm lại bình tĩnh nam nhân kia. Lão Tân, Giang Tiểu Kiệt cuối cùng nhịn không được đem Tân Tự Minh kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói, ngươi sao lại thế này? Ngươi có biết hay không hắn là ai? Kỳ Lân đoàn trưởng rõ ràng mà nhìn hắn một cái. Bọn họ mang đến đội viên đã ở quanh thân cảnh giới. Phòng ngừa bất luận kẻ nào ngoài ý muốn xâm nhập, ở chỗ này chỉ đứng bọn họ ba người. Diệp Bùi Thiên trầm mặc an tĩnh ngoài ý muốn đến dễ nói chuyện. Nhưng Giang Tiểu Kiệt đã sắp tạc mao. Ngươi có biết hay không ta đời trước Xuân Thành thành chủ Hoàn Thánh Kiệt chính là chết ở người nam nhân này trong tay. Tân Tự Minh đầy đầy mắt kính. Ta không chỉ có biết, ngay cả ta chính mình đều vài lần thiếu chút nữa chết ở hắn trong tay. Giang Tiểu Kiệt thiếu chút nữa muốn dậm chân. Vậy ngươi còn đem hắn mời đến? Ngươi điên rồi, này sống ta tiếp không được, ái tìm ai tìm ai, ta đi trở về. Tiểu Kiệt, Diệp Bùi Thiên cùng ngươi tưởng tượng đến không giống nhau. Tân Tự Minh kêu ở hắn. Ngươi không thể dùng thành kiến đi cấp một cái ngươi không hiểu biết người hạ định nghĩa. Lúc trước nếu Lão Phong mang theo thành kiến xem ngươi, ngươi căn bản sẽ không trở thành chúng ta Kỳ Lân một viên. Tựa như Giang Tiểu Kiệt biết Tân Tự Minh chỗ đau giống nhau. Tân Tự Minh giống nhau biết như thế nào thuyết phục Giang Tiểu Kiệt. Hắn một câu đem Giang Tiểu Kiệt hồi ức đưa tới trở lại 5 năm trước. Khi đó ở Kỳ Lân căn cứ, tuổi nhỏ hắn vì sống sót, hãm hại lừa gạt cái gì đều dám làm, vài lần bị người bắt lấy thiếu chút nữa sống sờ sờ đánh chết. Kỳ Lân đại bộ phận thành viên bao gồm Tân Tự Minh ở bên trong. Đều là phản đối đoàn đem như vậy một cái thanh danh không tốt ăn trộm hấp thu tiến đội ngũ. Giang Tiểu Kiệt đến nay còn nhớ rõ đoàn trưởng nói chuyện bộ dáng. Các ngươi còn không hiểu biết hắn, không thể dùng thành kiến trực tiếp đem đứa nhỏ này đóng đinh, hắn bước chân không khỏi liền hoãn. Xuống dưới, đây chính là thập giai ma vật đâu. Tiểu Kiệt, đương kim trên đời, còn không có mấy người có thể bắt lấy. Ngươi thật sự không nghĩ thử xem. Diệp Bùi Thiên, ngươi còn có ta, là đối phó xử tội giả mạnh nhất tổ hợp, bắt lấy này chỉ ma vật. Ngươi là có thể có được thập giai ma võ, lại nỗ lực hơn xông lên cửu giai. Này thiên hạ còn có thể có mấy người là ngươi Giang Tiểu Kiệt đối thủ. Tân Tự Minh là một cái thực giỏi về nắm chắc nhân tâm nam nhân. Tạc mau Giang Tiểu Kiệt thực mau bị hắn hống trở về. Giang Tiểu Kiệt tuy rằng ngồi trở lại bản đồ biên, nhưng vẫn như cũ độ cao đề phòng, đem sở hữu lực chú ý đều dừng ở cái kia trong truyền thuyết giết người như ma cắt vàng đế vương. Trên người, hắn nhịn không được lặng lẽ đánh giá vị này trong truyền thuyết nhân ma. Người nam nhân này so ảnh chụp thoạt nhìn còn muốn tuổi trẻ. Hắn trầm mặc mà chú lập, bất luận chính mình lôi kéo Tân Tự Minh tránh ra, vẫn là chủ động lại ngồi trở về, đều chỉ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc qua liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc, lãnh đến giống một tòa băng sơn, đây chính là Diệp Bùi Thiên A, về nhân ma loang lổ việc xấu mấy năm nay cơ hồ như sấm bên tai. Tuy rằng Giang Tiểu Kiệt cũng không phải một cái có bao nhiêu nguyên tắc người. Nhưng trong tiềm thức, hắn đã đem người nam nhân này coi như một cái khủng bố mà cùng nhân loại đối địch tồn tại. Hắn thật sự không thể tưởng được chính mình thế nhưng cũng có cùng Diệp Bùi Thiên sóng vai đối phó. Ma vật một ngày, nhưng trên thực tế, Tân Tự Minh thừa nếu cho hắn làm lần này hành động báo đáp cửu giai ma chủng. Cùng với sự thành lúc sau vì hắn chế tạo một thanh thập giai ma khu chế tác vũ khí. Với hắn mà nói là không muốn từ bỏ dụ hoặc, bát giai tới hạn hắn, bức thiết muốn lại tiến thêm một bước, chân chính tế thân nhân loại đứng đầu cường giả hàng ngũ. Quản hắn là ai đâu, dù sao ta chỉ phụ trách viễn trình trợ công, nếu là phát hiện tình huống không đúng, ném xuống hắn trước triệt chính là... Giang Tiểu Kiệt ở trong lòng lấy định rồi chú ý, trong rừng, che trời hoa cái, cao ngất thân cây, thô to dã đằng, trong không khí huyền phù phiêu động màu trắng áo choàng, trên mặt đất phô rắn chắc lá rụng, chẳng sợ nhẹ nhàng dùng mũi chân một chút cũng sẽ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Bước vào nơi này, giống như là bước vào Diệp Bùi Thiên sa mạc giống nhau. Đã tiến hoàn toàn đem chính mình bại lộ ở địch nhân cảm giác trong phạm vi. Cần thiết tùy thời làm tốt bị xử tội giả công kích chuẩn bị. Giang Tiểu Kiệt ở rậm rạp trong rừng rậm bay nhanh đi qua. Hai sườn thân cây tại bên người không ngừng lui về phía sau. Tân Tự Minh thanh âm từ hắn đeo tai nghe chung vang lên. Toàn viên cẩn thận, phía trước 500 mễ, xuất hiện ma vật dao động giờ phút này. Tân Tự Minh kia độc hữu màu ngân bạch đôi mắt đồ đằng. Chính treo cao tại đây phiến rừng rậm trên không, theo đánh giá chắc thập giai xử tội giả thần thức có thể ở phạm vi 10 dặm hơn trong phạm vi nhanh. Chóng di động, muốn có thể ở như vậy trong phạm vi tìm được nó ẩn sâu dưới nền đất bản thể nơi vị trí. Chỉ có hai loại phương án, một là thả xuống làm chỉ hướng mồi. Khác là thỉnh tinh thần lực thánh đồ mở ra tinh thần lực giới hạn. Cảm giác ma vật di động phương hướng, mà trên thế giới này, có thể đem tinh thần lực tràng liên tục khuếch trương đến như thế phạm vi lớn người chỉ có một. Đúng là đẳng giai cao tới cửu giai Tân Tự Minh. Quả nhiên, phía trước một gốc cây thô to trên thân cây, xuất hiện một chương nhan sắc cùng hoa văn đều cùng cây cối giống nhau như đúc người mặt. Kia trương màu nâu gương mặt từ thân cây trung bộ về phía trước kéo dài. Dò ra một cái thần thái sinh động mộc chất đầu cùng nửa thanh thân hình. Giang Tiểu Kiệt còn không có làm ra phản ứng. 7-8 đạo màu bạc ánh đao đã đem kia chỉ quỷ dị xuất hiện ma vật liền thụ mang ma cắt thành 6-7 đoạn, ma vật gương mặt vẫn duy trì kinh ngạc biểu tình. Lăn xuống trên mặt đất, dần dần sơ cứng bất động. Hoàn toàn biến thành mấy tiệt bị đao bổ ra một khối. Phía sau 4 giờ phương hướng, cơ hồ với Tân Tự Minh nói chuyện thanh đồng thời. Diệp Bùi Thiên chợt xoay người, cử cánh tay hướng về cái này phương hướng một chảo. Cát vàng ở Giang Tiểu Kiệt phía sau không trung bạo liệt. Vỡ vụn ma vật thân thể lăn xuống trên mặt đất, dần dần khô khan mộc chất hóa. Dưới mặt đất hướng phía đông nam hướng lẩn trốn, tốc độ thực mau. Truy, Tân Tự Minh thanh âm lần thứ hai từ tai nghe chung truyền đến. Thảo, Diệp Bùi Thiên danh bất hư truyền A, ta này đều cơ hồ cắm không thượng thủ, Giang Tiểu Kiệt mão đem hết toàn lực đuổi theo ở phía trước. Ở cành khô gian xuyên qua di động Diệp Bùi Thiên, Diệp Bùi Thiên tới tham gia như vậy cấp bậc vây săn. Liền vũ khí đều không có nghiêm túc chuẩn bị. Tới thời điểm chỉ dẫn theo một phen bên đường tùy ý có thể mua được cấp thấp hàng vỉa hè. Tân mài bén chui đao thượng tựa hồ còn lạc Xuân Thành mỗ ra cửa hiệu lâu đời lo. Nói không chừng chính là từ Xuân Thành đi ngang qua khi thuận tay mua Demony tới rồi nơi này. Vẫn là Tân tự minh xem bất quá đi. Từ thuộc hạ trong tay trừ một phen bát giai ma khí mượn cho hắn tạm dùng. Lúc ấy Giang Tiểu Kiệt cảm thấy hắn quá mức tự đại. Hiện giờ mới biết được nhân ra đây là chân chính tự tin. Tìm được rồi, Diệp Bùi Thiên thanh âm ở phía trước vang lên. Đây là Giang Tiểu Kiệt nghe được hắn nói câu đầu tiên lời nói. Mặc danh lại cảm thấy có điểm quen thuộc, không cho hắn cẩn thận tự hỏi thời gian, bị phát hiện bản thể nơi ma vật hướng bọn họ khởi xướng kịch liệt mà công kích. Trong rừng cây tâm, bụi mù đầy trời, vô số thô to hóa dây mây, xúc tua giống nhau ở không trung rêu rao bay múa, ướt rầm rề mà treo tinh oánh dịch thấu chất lỏng. Những cái đó nhìn như vô hại chất lỏng, phàm là lây dính đến da thịt, cường đại nữa chiến sĩ đều sẽ mất đi năng lực phản kháng. Cuối cùng trở thành ma vật trong bụng cơ mà ni ta tới, Giang Tiểu Kiệt đuổi tới hiện trường. Đôi tay giao nắm, đại a một tiếng, kết băng, trong không khí độ ấm chợt rơi chậm lại, một tầng mặt băng trên mặt đất tấn lan tràn, lấy Giang Tiểu Kiệt vì khuếch tán mở ra. Sở hữu bay múa ở không trung màu xanh lục xúc tua đều bị đông cứng. Những cái đó nguy hiểm chất lỏng kết thành không hề tác dụng khối băng. Vô số băng lăng ở quanh thân tạc nứt, không chỉ có trên mặt đất hết thảy, ở băng bao trùm trong phạm vi, chính là dưới nền đất thổ địa cùng thảm thực vật bộ rễ. Đều bị Giang Tiểu Kiệt toàn lực thi triển băng hệ dị năng đông lạnh thành vùng đất lạnh. Mất đi sinh cơ thực vật không thể cấp ma vật di động môi giới. Một đoạn thật lớn nửa hình người thực vật bị bắt từ dưới nền đất chậm rãi cứng đờ chui ra. Vừa xuất hiện đã bị Diệp Bùi Thiên cát vàng cấu thành trường long gắt gao thít chặt. Hẳn là chính là bị hàn băng bức ra xử tội giả bản thể. Ha ha, thập giai ma vật, như vậy đã bị chúng ta bắt lấy, Giang Tiểu Kiệt hưng phấn mà nắm chặt quyền. Nơi xa màu bạc đồ đằng hạ Tân tự minh cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt rốt cuộc mang theo cười. Cẩn thận, Diệp Bùi Thiên cảnh báo thanh âm ở băng thiên tuyết địa vang lên. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa Tân địa chỉ web, Tân mơ siêu, Tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở Tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.